Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 128, Cửu Vĩ. Lão Tử nhớ kỹ ngươi, từ khi Uzumaki nhất tộc bị diệt tộc về sau, giới ninja không chỉ mất đi thích hợp nhất khi Jinchuriki ninja, Senin chi thể, càng đã mất đi cực kỳ ưu tú phong ấn đại sư. Uzumaki nhất tộc phong ấn nhẫn thuật tại giới ninja riêng một ngọn cờ. Có thể nói là giới ninja no một tồn tại. Tại bọn hắn nơi đó, mỗi một cái tộc nhân đều có một tay cực kỳ ưu tú phong ấn nhẫn thuật. Một cái lấy ra, ngũ đại nhẫn thôn mạnh nhất phong ấn ninja, đoán chừng đều không nhân ra ưu tú. Tại Uzumaki nhất tộc không có bị diệt tộc trước, bọn hắn thế nhưng là Konoha trọng yếu nhất minh hữu, là một vị có thể tin tưởng đem phía sau lưng giao cho hắn minh hữu. Dù sao người ta đều đem Uzumaki Mito gả tới, thông gia hình liên minh có thể nói là vững chắc nhất liên minh. Cho nên cho dù đến bây giờ Konoha ninja áo lót bên trên như cũ có Uzumaki nhất tộc tiêu chí, Uzumaki nhất tộc diệt tộc có thể nói để Konoha đã mất đi một cái trọng yếu chủ lực. Tại hai thôn kết minh đoạn thời gian kia, Konoha không ít phong ấn hình nhẫn thuật đều là Uzumaki nhất tộc ninja hỗ trợ. Trong đó có liên quan tới cửu vĩ phong ấn, cùng với khác vĩ thú phong ấn. Phải biết vĩ thú phong ấn thuật 26 tốt xấu, trực tiếp ảnh hưởng Jinchuriki thực lực cùng Jinchuriki bản thân tuổi thọ, cùng xung quanh người sinh mệnh an toàn. Cửu vĩ phong ấn thuật Konoha áp dụng chính là từ Uzumaki nhất tộc nơi đó lấy được Hắc Phu In, từ hai cái Shiso Phu In song trọng phong ấn tạo thành, có thể đem Shiso Phu In ở giữa lộ ra ngoài cửu vĩ chakra, trở lại như cũ đến chủ ký sinh chakra. Đời thứ nhất Kyubi Jinchuriki Uzumaki Mito cùng hiện tại Kushina, còn có Naruto, đều là áp dụng Hắc Phu In đến phong ấn cửu vĩ. Hắc Phu In không thể nói là ưu tú nhất phong ấn vĩ thú nhẫn thuật, bởi vì nó cũng vô pháp ngăn cản Jinchuriki bảo tàu, từ đó tiết lộ ra đại lượng vĩ thú chakra. Bất quá có so sánh mới có ưu khuyết, so sánh còn lại tứ đại nhẫn thôn vĩ thú phong ấn thuật, Hắc Phu In thuật tuyệt đối vung bọn hắn tốt mấy con phố. Trong đó phong ấn thuật lỗ thủng nhiều nhất liền là Tsunagakurei. Với lại ngoại trừ cái này bên ngoài, Uzumaki nhất tộc còn có con gâu khóa dạng này có thể đối vĩ thú có hiệu quả phong ấn thuật. Cũng bởi vì phong ấn thuật thực sự quá kém, làm ngày sau Gaara đều biến thành mắt gấu mèo, cả ngày ngủ không ngon giấc, sợ mình một ngủ, trong cơ thể Sukaku liền đến cướp đoạt thân thể của mình. Tại nhìn xem Naruto, ngủ một giấc đến đại hừng đông, chỉ cần mình không nổi giận, căn bản không cần lo lắng cửu vĩ bảo tẩu vấn đề. Trừ ra Konoha bên ngoài, còn lại tứ đại nhẫn thôn Jinchuriki đều có xuất hiện qua bởi vì vĩ thú bảo tẩu mà dẫn đến Jinchuriki tử vong sự tình. Vĩ thú một khi bảo tẩu, tạo thành tổn thương là phi thường lớn, căn bản vốn không thua kém một trận cỡ nhỏ chiến tranh. Hơn nữa nhìn đi lên càng giống một trận thôn mình nội chiến. Ngoại trừ Hắc Phu In về sau, Vân Ẩn thiết giáp phong ấn cũng tương đối ưu tú, xem như sắp xếp thứ hai đi. Bất quá so với Hắc Phu In tới nói vẫn là kém không ít. Vĩ thú cảm xúc vẫn có thể ảnh hưởng Jinchuriki cảm xúc, cho nên bạo tẩu cái gì vẫn phải có. Cái này không mấy năm trước Kumogakure đời trước bát vĩ Jinchuriki Burubi cũng bởi vì cửu vĩ bạo tẩu mà tử vong, bị hiện tại đệ tam Raikage chế phục. Nhưng lần đó sự kiện cũng đưa đến Vân Ẩn hơn 10 vị Jonin chết đi, đại giới không thể bảo là không nặng. Cho nên tại nguyên tác bên trong, Vân Ẩn bởi vì Burubi chết đi, đánh lên Kushina chủ ý. Bởi vì Kushina là Uzumaki nhất tộc, là thích hợp nhất phong ấn vĩ thú thể chất, nhưng chuyện này cho tới bây giờ cũng không có phát sinh. Có lẽ là bởi vì mấy năm trước Shinosuke bị Tsunagakure bắt cóc, để đệ tam gia tăng đối Kushina cùng Minato các loại trọng yếu thiên tài bảo hộ. Trong lúc vô hình, ngăn trở Kumogakure kế hoạch, lúc ấy sử dụng Hakufin phong ấn cửu vĩ ninja, cũng không phải là Konoha ninja, mà là đương thời Uzumaki nhất tộc tộc trưởng tự mình xuất thủ. Mà bây giờ Uzumaki nhất tộc bị diệt tộc đều rất nhiều năm. Tự nhiên không người đến phong ấn đệ nhị Kyubi Jinchuriki. Điểm này tự nhiên không cần lo lắng. Dù sao đệ tam lại không phải là đồ ngốc. Tại biết Uzumaki nhất tộc diệt tộc về sau, đệ tam liền nuôi dưỡng mấy cái có thiên phú ninja, học tập phong ấn nhẫn thuật. Liền ngay cả chính hắn cũng học tập. Vì chính là hiện tại, các loại Sunet cùng Nawaki sau khi ra ngoài, trong phòng cũng chỉ còn lại có Uzumaki Mito cùng Kushina hai người. Không lâu sau đó, đệ tam mang theo ba người đi đến. Hiruun, Uzumaki Mito có chút hư nhược nói. Đệ tam đại nhân, Kushina nói. Mito đại nhân, vỗ vỗ Kushina đầu. Đệ tam cung kính hướng phía Uzumaki Mito cúi đầu. Có lẽ theo lấy vị lão nhân trước mắt này sắp qua đời, đại biểu cho sơ đại thời đại kia chính thức kết thúc. Ngoài phòng, Shinosuke chính đang nóng nảy chờ lấy. Vốn đến như thế địa phương trọng yếu, Shinosuke cái này không liên hệ người khẳng định không cách nào tiến đến. Nhưng người nào gọi đệ tam đi qua ở Shinosuke thỉnh cầu, cho nên sẽ đồng ý. Sunet, người không sao chứ? Gặp Sunet một mặt thương tâm từ trong nhà đi ra, Shinosuke vội vàng nghênh đón tiếp lấy. Tiểu quỷ ngươi nói sao? Sunet chừng Shinosuke một chút. Nhìn ta bộ dáng này ngươi chẳng lẽ không biết mà. Shinosuke bất đắc dĩ sờ mũi một cái. Sunet hoàn toàn liền là bất an bài lý giải bài nha. Đem hắn sau đó phải nói lời đều cho bóp chết. Gặp Sunet từ bên cạnh mình đi qua, sau đó một mặt cô đơn ngồi xuống ghế, Shinosuke cũng không có đi đánh nhiễu. Lúc này Sunet cần yên tĩnh. Em vợ, người khóc. Shinosuke nhìn xem bên cạnh Nawaki ửng đỏ con mắt, cái mũi còn thỉnh thoảng quất mấy lần, hiển nhiên là khóc qua ý tứ. Nói nhảm tiểu tam 30 quỷ, bà ngươi muốn là chết, ngươi chẳng lẽ không khóc mà. Nawaki tức giận trừng mắt Shinosuke. Shinosuke vừa bất đắc dĩ sờ sờ cái mũi, không hổ là tỷ đệ, đều ưa thích không theo bài lý nói chuyện. Lúc này ngươi hẳn là chết không thừa nhận, hoặc là ngầm thừa nhận, mà không phải dùng lời như vậy phản bác mình nãi nãi. Cái này Shinosuke biểu thị mình từ xuất sinh đến bây giờ đều chưa từng gặp qua. Có lẽ các loại sống 4-500 tuổi, chết sau hẳn là có thể gặp được. Không lâu sau đó, Shinosuke phía sau bọn họ gian phòng liền truyền ra một cỗ to lớn chakra ba động, tràn đầy hung tàn, bạo ngược, như là trong truyền thuyết thần thoại ma thú. Ánh sáng loại khí tức kia liền để người cảm thấy run rẩy. Cửu vĩ khí tức, đây là Shinosuke lần thứ nhất cảm giác vĩ thú khí tức. Với lại cảm giác này 10 phần không tốt. Hắn hiện tại cảm thấy chung quanh áp lực trước nay chưa có lớn, phảng phất liền hô đi vào không khí đều biến càng thủy ngân nặng nề. Từng tiếng không cam lòng gào thét truyền vào trong tai của hắn. Quần áo tại mấy giây bên trong nháy mắt ướt đẫm. Đầu gối bắt đầu có chút uốn lượn. Dựa vào, muốn cho lão tử quỳ, mẹ ngươi còn sớm 10000 năm. Shinosuke sắc mặt dữ tợn, trên mặt từng đầu gân xanh đều tuôn ra tới. Hắn xem như minh bạch chi trước đệ tam vì cái gì không để cho mình tới. Lần thứ nhất Shinosuke biết vĩ thú cường đại, cho dù cách có khắc phong ấn thuật thức phòng ốc, toát ra khí tức lại có thể ép hắn không thể động đậy. Cửu vĩ, lão tử nhớ kỹ ngươi. Cái gì gọi là chuyện hay?